Vô địch thiên hạ, chương 1195, vạn cổ tử nhất. Góc truyện audio.com. Đi thôi, môn chủ cùng lão tổ đều tại chờ chúng ta. Chấm, bổn trạm đổi mới địa chỉ trang web rồi. Tốc ký phương pháp, Lý Triều Thăng thấy Hoàng Tiểu Long, Chu Húc bốn người sững sờ. Mở miệng nói, tiếp theo hướng vạn linh chi sơn phi rơi đi xuống. Hoàng Tiểu Long bốn người hồi thần, đuổi theo sát. Sau khi Lý Triều Thăng cùng Hoàng Tiểu Long bốn người rơi thân đến một tòa thật to đỉnh núi giữa sườn núi quảng trường thượng. Lý Triều Thăng một chỉ phía trước cao vút một phiến cung điện. Mở miệng nói, đây là chúng ta tạo hóa thần quốc tụ thần điện. Này tụ thần điện, tồn tại 100 nhiều ức năm. Chính là dùng thần giới hóa long thạch chờ 1000 nhiều loại tiên thiên linh thạch đúc. Với lại thần điện chi nội, có chúng ta lịch đại lão tổ cường hóa thần trận. Coi như là tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng không phá được này tụ thần điện phòng ngự. Nói đến này, Lý Triều Thăng mặt lộ đắc ý cùng tự hào. Mang theo Hoàng Tiểu Long mấy người dọc theo tiền phương cầu thang đi bước một đi tới. Này tụ thần điện, là tạo hóa môn chủ Chu Nghị cùng chư vị lão tổ tu luyện cư trú cung điện. Đến điện trước, chỉ có thể bộ hành, đi mấy trăm bậc thang thê, cuối cùng đi tới tụ thần điện đại điện môn trước. Tụ thần điện đại môn trước phía bên phải một cái tiểu bình đài thượng, đứng vững vàng một cái hai cái người cao thạch bia. Thạch bia hắc ửu ửu, không có một chút lộng lẫy, với lại có một loại ma lực. Nhượng người nhịn không được nhìn, nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu trong đó bí mật. Này là vô ma bi, Lý Triều Thăng đảo, là chúng ta tạo hóa môn hai ức năm trước. Một vị lam sư lão tổ tại một chỗ ma địa nhận được một kiện thần khí. Chỉ là, lam sư lão tổ vô luận dùng loại nào phương pháp, từ đầu đến cuối không có cách gì luyện hóa này vô ma bi. Thậm chí dùng thượng phẩm hỗn độn linh khí, cũng không cách nào chảm phá này vô ma bi. Hoàng Tiểu Long, Chu Húc bốn người giật mình, thậm chí ngay cả thượng phẩm hỗn độn linh khí, đều không có cách gì chảm phá này vô ma bi. Về sau, làm sư lão tổ vẫn lạc trước, mang này vô ma bi lập cho này. Sau đại đệ tử vô luận ai có thể luyện hóa này vô ma bi. Ai liền có này vô ma bi? Lý Triều Thăng nói đến này, lắc đầu, nhưng mà hai ức năm, này vô ma bi, lại không ai có thể luyện hóa. Bao quát chúng ta tạo hóa môn lịch đại môn chủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, tuy rằng không biết này vô ma bi đến cùng là vật gì. Nhưng mà hắn cảm giác, này vô ma bi tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có thể là hỗn độn hồng mông chi vật. Nếu là có thể mang cái đó luyện hóa, đối mình tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm ba người cũng là hai mắt nóng rực. Hiển nhiên, cùng Hoàng Tiểu Long giống nhau tâm tư. Lý Triều Thăng thấy Hoàng Tiểu Long bốn người thần tình, cười nói, các ngươi sau đó có là thời gian tới nghiên cứu này vô ma bi. Nói xong, đi vào tụ thần điện đại môn. Hắn trước đây, làm sao không phải ôm cùng Hoàng Tiểu Long bốn người giống nhau tâm tư. Nhưng mà như thế nhiều năm, trải qua vô số lần tìm hiểu, vô số lần sau khi thất bại, hắn đã triệt để đối này vô ma bi không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Hắn tin tưởng, Hoàng Tiểu Long bốn người cũng đều rất nhanh đem cùng hắn. Đối này vô ma bi hưng không lên một chút hứng thú. Tiến tụ thần điện đại môn sau đó, đi tới đại điện bầu trời, hôi mông mông một phiến, phảng phất vũ trụ đầu cùng. Mà đại điện bốn góc, để đặt bốn đầu thần thú pho tượng. Này bốn đầu thần thú, toàn không giống nhau, nên là thái cổ hoặc hỗn độn thời kỳ dị chủng. Liền Hoàng Tiểu Long cũng không cách nào biết được. Đi tới đại điện trung ương, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được đại điện nơi sâu một cổ mênh mông lực lượng. Đối với này cổ mênh mông lực lượng, Hoàng Tiểu Long cũng không xa lạ gì, là tạo hóa chi lực. Trước đây, Hoàng Tiểu Long đánh chết Hạ Giới tạo hóa môn Phương Sở thời gian. Phương Sở gọi ra tạo hóa chi môn, liền là loại lực lượng này. Bất quá, trước đây Phương Sở tạo hóa chi môn lực lượng, cùng đại điện này nơi sâu so sánh, còn kém được xa, quả thực có thể không đáng kể. Hoàng Tiểu Long mấy người vừa đứng vững đại điện trung ương. Tạo hóa môn chủ Chu Nghị cùng Kim Mi, Vạn Diễm, Huyền Băng, Huyết Đao, Lôi Chùy, Thiên Kiếm chờ người liền từ nội điện đi ra. Gặp qua môn chủ, chư vị lão tổ, Lý Triều Thăng cùng Hoàng Tiểu Long bốn người hành lễ. Chu Nghị, Kim Mi mấy người dáng tươi cười gật đầu. Đều miễn đi, Chu Nghị đạo. Sau đó cùng Kim Mi đặt song song mà ngồi đại điện phía trên trung ương. Vạn Diễm, Huyền Băng mấy người ngồi tại đại điện trái phải hai bên. Chu Nghị sau khi ngồi xuống, nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói: "Tiểu Long, chúng ta mấy người trải qua thương lượng quyết định, do Kim Mi lão tổ cùng Huyết Đao lão tổ hai người thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi ý như thế nào?" Mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Đệ tử nguyện ý. Hoàng Tiểu Long hơi làm ngừng lại, tiến lên phía trước nói: "Kim Mi lão tổ, Huyết Đao lão tổ hai người tươi cười rạng rỡ. Chu Húc, Đàm Lâm, Thiên Kiếm lão tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi ý như thế nào?" Theo sau, Chu Nghị quay đầu đối Chu Húc đạo: "Chu Húc, Đàm Lâm ngẩn ra, tiếp theo thượng trước, lên tiếng nguyện ý, theo sau. Vạn Diễm lão tổ thu La Vận Kiệt làm đồ đệ." Lý Triều Thăng hướng nhiều lão tổ chúc mừng. Đại điện một phiến tiếng cười. Chu Nghị chính nghiêm nghị đối Hoàng Tiểu Long bốn người đạo: "Ta biết, lần này Vạn Đảo đại chiến lôi đài tỷ thí, các ngươi bốn người, trong lòng từng người nhiều ít đều có cừu oán. Nhưng mà, các ngươi hiện tại, nếu tiến chúng ta tạo hóa môn, liền là đồng môn, hy vọng các ngươi sau đó có thể dắt tay cộng đồng tiến thối. Dùng tạo hóa môn lợi ích vi trọng, phải tránh đồng môn tướng tàn. Không phải, một ngày phát hiện, đồng dạng phải bị tạo hóa môn môn quy xử trí." Nói đến này, Chu Nghị trên người thần uy bao phủ Hoàng Tiểu Long bốn người. Hoàng Tiểu Long bốn người cúi đầu xưng không dám. Chu Nghị này mới đưa uy áp thu hồi. Kim Mi lão tổ mở miệng nói: "Ba ngày sau, liền là bái sư đại điển. Đến thời gian, tạo hóa môn các phái lão tổ, môn chủ tới hạ. Hai ngày này, các ngươi theo Lý Triều Thăng tìm hiểu một chút bái sư đại điển. Thuận liền có thể nhượng Lý Triều Thăng mang bọn ngươi đến Vạn Linh Chi Sơn một vài chỗ đi dạo. Làm quen một chút." Hoàng Tiểu Long, Lý Triều Thăng mấy người xác nhận. Còn có một chuyện, liền là về 3 năm sau bốn đại lục nhập môn đệ tử chi chiến. Ngày hôm qua Vạn Cổ đại lục, Ám Linh đại lục cùng Hỗn Nguyên đại lục Vạn Đảo đại chiến cũng đi ra. Chu Nghị trầm ngâm nói: "Lần này, bọn họ cũng xuất hiện vài cái đế cấp yêu nghiệt thiên tài. Với lại Vạn Cổ đại lục, một cái gọi Vạn Cổ Tử Nhất, càng là đế cấp đỉnh giai Ngọc Linh Thần Cách." Ngọc Linh Thần Cách, Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm ba người sắc mặt kinh sợ. Ngọc Linh Thần Cách, bài danh 168. Kim Mi cũng là vẻ mặt ngưng trọng. "Không tệ, Ngọc Linh Thần Cách, với lại này Vạn Cổ Tử Nhất, thực lực khó lường. Vạn Đảo đại chiến thời gian, từ đầu đến cuối, bại địch cũng chỉ là một chiêu. Không có người biết hắn thực lực chân chính. Nhưng mà theo chúng ta nhận được tin tức tổng hợp suy đoán, hắn ít nhất là cổ thần tứ giai hậu kỳ trở lên." "Cổ thần tứ giai hậu kỳ trở lên?" Chu Húc, La Vận Kiệt, Đàm Lâm ba người chỉ cảm thấy yết hầu khô. Tiếp theo, Vạn Diễm lão tổ đạo: "Ngoại trừ cái này Vạn Cổ đại lục Vạn Cổ Tử Nhất, Ám Linh đại lục còn có một cái gọi U Vô Tâm, là đế cấp cao giai, bài danh 393 Hắc Minh Thần Cách. Thực lực của hắn cũng là cổ thần tứ giai trở lên." "U Vô Tâm, Hắc Minh Thần Cách, cổ thần tứ giai trở lên." Đại điện có chút yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long trái lại vẻ mặt bình tĩnh, Nhớ lại hạ giới thời gian gặp phải vạn cổ viêm huy còn có u vô giả. Kim Mi lão tổ đối hoàng tiểu long đạo. Bất quá, tiểu long ngươi cũng không cần áp lực. 3 năm sau, dùng thực lực của ngươi. Ngoại trừ này vạn cổ tử nhất cùng u vô tâm. Cái khác người hẳn không phải là ngươi đối thủ. Ngươi có thể tiến nhập trước 3. Đệ tam danh khen thưởng tuy rằng không bằng đệ nhất. Nhưng mà cũng so ngươi lần này vạn đảo đại chiến đệ nhất khen thưởng cao hơn nhiều. Cách chương.